Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay, cô tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 30. Anh ta bình thường đã rất đẹp trai, đôi chân dài khiến anh ta ở bất cứ nơi nào cũng vô cùng nổi bật. Bây giờ lại khoác một chiếc áo choàng dài, độ đẹp trai lập tức tăng thêm 10 điểm. Lúc Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc nhìn thấy Thường Các, không hẹn mà cùng nhau thốt lên một câu: đẹp trai quá. Thường Các nhìn hai cô gái trước mặt, vẻ mặt vô cùng đắc ý, khẽ nhấn mày. Tất nhiên rồi. Nghiêm Lạc tiếp tục trêu chọc anh ta. Có phải là anh mặc bộ quần áo này mới lấy được vị trí thứ 6 không? Thường Các bất đắc dĩ nhìn Tần Lục Nguyệt, nằm nũng với cô. Tiểu Lục Nguyệt, cần an ủi. Nghiêm Lạc liếc anh một cái. Đi chỗ khác, đúng là không biết xấu hổ. Lớn như vậy rồi mà còn nằm nũng với chúng em. Sau đó ba người cười ầm ĩ. Nỗi buồn sau khi bị Nương Hồng Mân sỉ nhục và biết được chuyện Tần Quốc Dân giết hại người thân vào lúc này đã được xoa dịu đi rất nhiều. Tần Nguyệt cuối cùng cũng có thể tạm thời buông bỏ tâm trạng xám xịt, chú tâm xử lý công việc của mình. Xe chạy ổn định, sau khoảng 1 giờ thì chậm rãi dừng xe. Thường Các xuống trước, tự mình quẹt thẻ thông quan. Lúc này chiếc xe mới được chạy tiếp. Sau khi đi qua đường hầm, lúc nhìn lại thấy ánh mặt trời thì cả Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Nặc đều không nhìn được mà kêu lên. Thế giới trước mặt cứ như là xuyên không vậy. Mặc dù trên đường phố vẫn đông đúc xe cộ và người qua lại, nhưng trang phục họ mặc đều là trang phục truyền thống của thương gia, đa dạng màu sắc và kiểu dáng, đúng là làm cho người ta hoa cả mắt, mới lạ vô cùng. Thường Các nói rất đúng, thực sự có rất ít bộ váy rườm rà. Không, phải gọi là hầu như không có. Thường Các giải thích thêm, lúc xem tivi chắc các em cũng phát hiện ra chuyện này. Địa vị càng cao thì quần áo càng phức tạp. Thế nên thường gia vẫn giữ nguyên quy tắc này. Váy của các em là phức tạp nhất, cũng chỉ có dòng dõi chính tông mới được mặc. Mọi người sẽ nhìn vào quần áo để phán đoán thân phận của đối phương, thế thì sẽ không xuất hiện tình trạng dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc vô cùng hào hứng, không nhìn được hỏi thêm. Các anh mặc trang phục của mình ở nơi này giống như một thành trì nhỏ, thế có lúc nào cảm thấy tinh thần rối bời không? Thường Các giơ tay lên gõ vào đầu Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc một cái, trả lời. Anh lớn lên trong môi trường này, các em nói xem anh có bị rối không? Hơn nữa, thường gia giáo dục con cháu rất tốt, từ nhỏ đã tiếp thu truyền thống giáo dục. Bọn anh biết rõ nơi này không giống với thế giới bên ngoài, thế nên làm sao có thể nhầm lẫn được. Giống như lúc đi học, các em mặc đồng phục học sinh, về nhà lại mặc quần áo bình thường, các em sẽ rối bời sao? Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra chính là như vậy. Đúng là như thế. Xe dừng ở vị trí đã định. Mở cửa xe, Tần Lục Nguyệt liền nhìn thấy bên ngoài có một người mặc chiếc áo choàng màu xám đến đón tiếp. Đại thiếu gia đã trở về. Lão già và phu nhân đang đợi bên trong. Hai vị này là Nghiêm tiểu thư và Tần tiểu thư sao? Hoan nghênh tới thương gia làm khách. Thường Các gật đầu, lập tức giới thiệu với Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc. Đây là chú Đà, quản gia của thương gia. Chào chú Đà. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc nhanh chóng đi tới, cười híp mắt chào. Làm phiền chú quá. Không phiền, không phiền. Ánh mắt minh mẫn của chú Đà nhanh chóng rơi trên người hai cô gái, nhìn một lúc rồi mới trả lời. Đi đường xa mệt nhọc, phòng khách đã được chuẩn bị xong hết rồi, hai vị tiểu thư hãy nghỉ ngơi một chút, sau đó từ từ thưởng thức cảnh đẹp của thương gia trấn. Nếu hai tiểu thư muốn ở lại thương gia trấn thì chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt đồng thời núng túng cười. Chuyện đó thì thôi ạ. Thường Các cũng xấu hổ, vừa cười vừa ra chỗ sau hỗ trợ kéo hành lý. Nghiêm Nặc ra ngoài còn dẫn theo cả bảo vệ và bảo mẫu. Cho dù đến thương gia được đảm bảo sự an toàn, nhưng vẫn có 4 vệ sĩ và 2 người bảo mẫu chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc đi ở phía trước, chú Đà vô cùng nhiệt tình, vừa đi vừa giới thiệu tình hình ở thương gia trấn. Thương gia trấn của chúng tôi đã tồn tại hàng trăm năm, có lẽ từ thời Nam Tống thì thương gia đã bắt đầu chuyển đến nơi này. Lúc đó đường đi không được rộng như thế kia, chỉ có một đường núi rộng khoảng chừng 2 chiếc xe, nhưng ở lúc đó đã coi như một con đường tốt rồi. Bởi vì địa thế là dễ phòng thủ khó tấn công, thế nên cũng không có sơn tặc gì cả. Tất nhiên thương gia trấn chúng tôi cũng có quân đội đủ để bảo vệ an toàn cho bản thân. Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt gật đầu, nghe vô cùng hứng thú. Đại thiếu gia của chúng tôi chắc là đã giới thiệu qua với các cô về đặc điểm trang phục của chúng tôi rồi đúng không? Chú Đà nhìn Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc, thấy hai người gật đầu thì nói tiếp. Thương gia chúng tôi là hậu duệ của nước Z. Thế nên kiểu mỹ nhân cổ điển như Tần Tiểu Thư là kiểu mà chúng tôi ngưỡng mộ nhất. Ồ đúng rồi, đại thiếu gia nhà chúng tôi cũng thích các cô gái mang phong cách cổ điển. Tần Nung Nguyệt xấu hổ, không nhịn được nhìn thoáng qua Thương Các. Thương Các nhanh chóng giơ tay lên đầu biểu thị đầu hàng. Nghiêm Lạc đang định nói gì thì Tần Nung Nguyệt đã lắc đầu. Nghiêm Lạc cũng nhớ đến lời anh cả dặn, thế nên nhẫn nhịn. Chú Đà dường như không nhìn thấy sự tương tác của hai cô gái, vẫn tiếp tục nói, đường đi không tốt lắm, hai vị tiểu thư nhớ chú ý dưới chân. Thực ra đường đi cũng không quá khó khăn, chỉ là độ dốc đi phải chú ý. Bản thân thành phố Quỳ cũng là một thành phố đổi núi, thế nên đường đi hơi gập ghềnh cũng không phải chuyện hiếm gặp. Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc đã quen rồi. Mặc dù Thương gia chuyển đến đây từ thời Nam Tống, nhưng mà đến cuối thời Nam Tống, đầu thời Nguyên mới bắt đầu phát triển. Khi đó chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than. Trấn của Thương gia chúng tôi lúc đó đã quyết định đóng cửa, tránh xa khỏi thế giới. Như thế mới có thể bảo vệ được tính mạng trong khói lửa. Năm đó, gót sắt của quân Nguyên cũng muốn đạp phá Thương gia trấn của chúng tôi, nhưng bọn chúng không hề thành công, lần nào cũng bị chặn đánh ở cửa núi. Sau đó, một người của Thương gia chúng tôi ban đêm đã lấy được chiếc gối của Hỗ Tất Niệt, dùng thực lực nói cho hắn biết Thương gia chúng tôi có thể dễ dàng lấy đầu hắn ta. Chúng tôi không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Trải qua chuyện này, nhà Nguyên đã bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của chúng tôi. Chú Đà kiêu ngạo nói, bây giờ nó trở thành nguyên tắc của Thương gia, chúng tôi không gây rắc rối, nhưng cũng không sợ rắc rối. Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc cùng gật đầu. Nghiêm Lạc nghiêng đầu nói với chú Đà, chú Đà, vậy bây giờ Thương gia trấn vẫn có quân đội riêng của mình sao? Chú Đà cười ha ha, trả lời, Nghiêm tiểu thư thật biết nói đùa, bây giờ là thời bình thì cần gì quân đội. Nhưng mà tôi nghĩ Nghiêm tiểu thư cũng có thể hiểu, cho dù không có quân đội thì vẫn có lực lượng bảo vệ cần thiết. Nhìn xem, tiểu thư cũng dẫn theo 4 người vệ sĩ mà. Nghiêm Lạc cười hì hì, lực lượng bảo vệ của Thương gia thật lợi hại. Cháu đi một đoạn đường mà cũng không nhìn thấy ai, có lẽ tất cả đều ẩn mình trong bóng tối. Nếu cháu đoán không nhầm thì năng lực của lực lượng bảo vệ của Thương gia còn mạnh hơn trước đây rất nhiều. Đều nói Nghiêm tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay tôi rốt cuộc đã được lĩnh giáo rồi, cẩn thận dưới chân. Chú Đà nhắc nhở Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc. Hai người nhấc váy bước qua một bậc thang lớn rồi mới đi tiếp. Nghe nói Tần tiểu thư đang cầm bình sứ của Thương gia chúng tôi có phải không? Chú Đà mỉm cười nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần tiểu thư và Thương gia chúng tôi đúng là có duyên phận. Vâng, Tần Lục Nguyệt khiêm tốn trả lời. Cháu đang muốn nhờ Thương gia điều tra giúp một số chuyện. Thương Các nhẹ nhàng hắng giọng một cái. Chú Đà, chúng ta đi nhanh lên một chút, để cha mẹ tôi chờ lâu quá thì không hay. Chú Đà mỉm cười đầy ẩn ý. Cũng phải, chúng ta đi nhanh lên. Cả nhóm tăng tốc, đi thêm khoảng 10 phút nữa mới lên đến đỉnh núi. Bên cạnh đều là những tòa nhà. Mỗi tòa nhà đều mang theo phong cách kiến trúc thời Nam Tống. Những người đi ra đi vào đều mặc trang phục đặc trưng. Nhìn thế này trông thực sự đẹp mắt. Tần Hùng Nguyệt luôn có cảm giác mình đi nhầm vào phim trường của một bộ phim nào đó. Nghiêm Lạc nhịn không được hỏi Thương Các. Anh Thương Các, em có thể chụp ảnh không? Có thể chụp ảnh nhưng không được lưu hành. Thương Các mỉm cười trả lời. Nếu không thì em sẽ bị đưa vào danh sách đen của Thương gia. Nghiêm Lạc miễn cưỡng bỏ điện thoại xuống, chu môi lên. Quên đi, em không chụp nữa. Tần Đồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó lại nhìn những bậc thang, cảm nhận được làn gió núi nhẹ nhẹ. Một nơi đẹp như thế này, lưu trong lòng là được rồi. Có rất nhiều vẻ đẹp chúng ta không nhất định phải dùng máy ảnh để ghi lại, cũng giống như tình bạn của chúng ta. Tần Đồng Nguyệt nói xong thì vươn tay nắm lấy tay của Nghiêm Lạc. Hai cô gái mỉm cười. Đúng vậy, chị nói đúng. Nghiêm Lạc vui vẻ gật đầu. Chú Đà lần thứ hai nhìn Tần Lục Nguyệt một cách đầy ẩn ý, rồi lại nhìn Thương Các. Cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh núi, đến tòa nhà của Thương gia dòng dõi chính tông. Ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn bằng đá gỗ từ trên núi, chất lượng tuyệt đối không thành vấn đề. Đều là những kiến trúc vô cùng cổ kính. Sức chịu đựng của những tảng đá và thanh gỗ đã được tính toán kỹ lưỡng, cho dù động đất mạnh 7-8 độ tít tè cũng có thể bình yên vô sự. Ngôi nhà này khác hoàn toàn so với đại trạch của Tông gia. Biệt thự của Tông gia rộng lớn nguy nga, vô cùng bề thế, là nơi ở ngày xưa của các vương hầu. Còn ngôi nhà mà cha mẹ Thương Các sống cùng thì vô cùng tinh tế và trang nhã. Bài trí không lớn, nhưng cũng không tạo cho người ta cảm giác phiền muộn tù túng. Tần Lục Nguyệt cảm thấy tòa nhà này của thương gia giống như biệt viện của những gia đình giàu có, tầng tầng lớp lớp, núi non trùng điệp, là một phiên bản thu nhỏ của tông gia. Bởi vì có khách quý đến nên cha mẹ thương các đều đang ở nhà chính để đón tiếp. Tần Lục Nguyệt vừa bước vào thì thấy hai người tầm 60 tuổi, một thân quý khí đứng ở cửa. Chú Đà lập tức đi đến chào hỏi: "Lão gia, phu nhân, thiếu gia và hai vị tiểu thư đã đến rồi." Thương các cũng nhanh chóng lên tiếng: cha mẹ con đã trở về." Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc cũng lập tức chào theo: "Chào bác trai, bác gái." "Tốt lắm, tốt lắm." Thương phu nhân lập tức đi tới, cầm tay Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc, tỉ mỉ quan sát một chút, vừa cười vừa nói: "Đúng là những cô bé trung linh dục tú." Nghiêm Lạc cười hì hì: "Bác gái, chắc là bác đang khen Lục Nguyệt nhỉ. Chứ cháu là một quỷ gây sự, bác sẽ không dùng thành ngữ đó đâu." Thương phu nhân bật cười: "Đúng đúng đúng, cháu là một tiểu tinh quái." Lúc này, một đám các cô gái từ trong nhà đi ra. Tiểu Các dẫn theo hai cô gái về nhà. "Ở đâu, ở đâu?" Sau khi nhìn thấy Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc, các cô gái kia hô lên một tiếng, rồi đồng loạt đi đến. Bọn họ nhìn Nghiêm Lạc và Tần Lục Nguyệt, sau đó hỏi hai cô: "Các cô chính là hai cô gái mà Thương Các nhà chúng tôi dẫn về à?" Tần Lục Nguyệt chưa từng thấy tình cảnh như vậy, nhất thời há hốc miệng, lắp ba lắp bắp trả lời: "À, vâng, tôi là Tần Lục Nguyệt, chào mọi người." Thương Các thấy tình hình không ổn thì nhanh chóng chạy tới, tách bọn họ ra, giải vây cho Tần Lục Nguyệt: "Các chị à, tha cho cô ấy đi, Tiểu Lục Nguyệt người ta là đầu tiên tới nhà, các chị định làm người ta sợ à?" "Tiểu Lục Nguyệt?" một nhóm các cô gái đồng thanh kêu lên. "Còn chưa biết chuyện gì mà đã gọi nhau thân thiết như thế rồi à?" Nghiêm Lạc đứng bên cạnh, thấy thế thì cười vui vẻ. Tần Lục Nguyệt xấu hổ không biết nói gì cho phải. Thương Các nhanh chóng giải thích: "Các chị ơi, đừng có nói linh tinh, Tiểu Lục Nguyệt chỉ là bạn của em thôi." Thương Các vừa nói, vừa đẩy Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc vào trong. "Ai lại để khách đứng nói chuyện ngoài sân thế này? Thân nễ, thân nễ. Tiểu Lục Nguyệt, em gái Tiểu Lạc, hai em bỏ qua cho các chị ấy nhé, các chị ấy hiếu khách quá." "Các chị?" Tần Lục Nguyệt trợn tròn mắt. Mấy cô gái hi hi ha ha trả lời: "Đúng vậy, chúng tôi đều là chị gái ruột của cậu ấy." Thương tiên sinh đứng bên cạnh cười bất lực: "Được rồi, đừng làm loạn nữa, mau mau mời khách vào nhà." Lúc này các cô gái mới cùng nhau vào phòng. Vừa vào đến bên trong, Tần Lục Nguyệt đã cảm thấy vô cùng ấm áp. Mặc dù ngôi nhà ở trên đỉnh núi, nhưng các thiết bị sưởi ấm ở đây rất tốt. Rõ ràng đang là cuối thu đầu đông, vậy mà lại có thể làm cho ấm áp như mùa xuân. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống, Thương Các mới bắt đầu giới thiệu với Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc: "Đây là chị cả, chị hai, chị ba, chị tư, chị năm, chị sáu, chị bảy." Nghiêm Lạc thốt lên: "Hả, bảy nàng tiên?" Nghiêm Lạc nói xong, làm cho bảy cô gái đều cười. "Em gái Tiểu Lạc đúng là biết cách nói chuyện." Thương Các bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng là bảy nữ ma đầu. Ngay lập tức, bảy người chị nườm cho anh ta một cái. Sau khi gặp gỡ những người của thương gia xong, Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc được đưa đến phòng nghỉ ngơi. Hai người được bố trí ở tiểu viện, sân sau không lớn lắm, chỉ có mấy gian phòng. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc ở chung một phòng, vệ sĩ và bảo mẫu của Nghiêm Lạc thì ở các phòng sát vách, thuận tiện chăm sóc. Cả Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc đều bất ngờ trước tình huống của thương gia. Thương Các ở ngoài chưa bao giờ nói chuyện trong gia đình mình. Hai cô cũng không biết anh ta có đến bảy người chị gái. Anh ta nhỏ tuổi nhất cũng là người đàn ông duy nhất. Tiết tấu này đúng là nhanh quá. Thảo nào mà Thương Các mới hơn 20 tuổi mà cha mẹ đã trên 60 rồi, thì ra bên trên còn có nhiều chị gái như vậy. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc đang nghỉ ngơi thì Thương Các gõ cửa, vẻ mặt ngượng ngùng: "Các chị gái của anh rất thích náo nhiệt, không dọa các em chứ?" Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc cùng lắc đầu: "Không có." Nghiêm Lạc chạy đến bên người Thương Các, cười hì hì với anh ta: "Anh Thương Các, chẳng trách anh lại thích tán gái như vậy, thì ra là ở nhà bị các chị gái bắt nạt nhiều năm như thế, thế nên phải tìm lại sự cân bằng từ những cô gái khác." "Đừng có nói linh tinh, anh không có." Thương Các cố ý làm ra vẻ nghiêm túc: "Các chị gái của anh rất chiều chuộng anh, tuy nhiên cách chiều chuộng của các chị ấy hơi đặc biệt." Nghiêm Lạc cười ngửa ra sau. Tần Lục Nguyệt nhịn không được tò mò: "Em thấy chị ba, chị tư của anh rất giống nhau, hai chị ấy là sinh đôi sao?" Thương Các ngồi xuống ghế, bất đắc dĩ duỗi chân một cái trả lời: "Đúng vậy, chị ba chị tư là sinh đôi, nhưng mà không phải sinh đôi cùng trứng như Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch. Hai chị ấy là sinh đôi khác trứng, nhưng mà hai chị ấy lại cứ thích mặc quần áo giống nhau, đi giày giống nhau, trang điểm giống nhau, ngay cả chuyên ngành cũng học giống nhau hết, thế nên ai cũng nghĩ là hai chị ấy sinh đôi cùng trứng. Các chị gái của anh thật thú vị. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười. Nhìn thấy đại gia đình của anh như thế, em thực sự rất ngưỡng mộ. Vừa nghĩ đến Tần gia của mình, bây giờ chỉ còn hai cô cháu cô, Tần Đồng Nguyệt không tránh khỏi buồn bã. Nghiêm Lặng lập tức khuyên bảo cô. Chị xem, có phải nãy nghĩ đến chuyện buồn rồi không? Không phải em đã nói với chị rồi sao? Chị vẫn còn có em mà. Tần Đồng Nguyệt nghe thế thì bật cười. Đúng vậy, chị sai rồi. Các chị gái anh đều ở Thương gia trấn, chưa kết hôn sao? Tần Đồng Nguyệt tò mò. Thường Các buông tay trả lời. Hôn nhân của Thương gia bọn anh không giống như chế độ bên ngoài. Mặc dù cũng là tuân thủ một vợ một chồng, nhưng mà lại kết hôn rất sớm. Thế nên chị cả, chị hai, chị ba, chị tư, chị năm đều đã kết hôn rồi. Chỉ còn chị sáu và chị bảy chưa kết hôn. Nhưng mà chị sáu của anh cũng đã có bạn trai, hơn nữa còn chuẩn bị kết hôn. Nói cách khác, nhà anh bây giờ chỉ còn anh và chị bảy là độc thân thôi. Nghiêm Lặc gật đầu. Chuyện này cũng không quá bất ngờ. Căn cứ theo độ tuổi của cha mẹ anh thì chắc là năm 20 tuổi đã có chị cả anh rồi. Đúng, chính là như vậy. Thường Các gật đầu thẳng thắn trả lời. Thế nên chị bảy và anh trở thành vấn đề nan giải nhất trong gia đình. Chị bảy du học ở Anh về, quyết định trở thành một quý tộc độc thân. Còn anh thì nếu như không tìm được người thích hợp thì anh sẽ không tùy tiện kết hôn. Tần Nguyệt thở dài. Hợp hay không là một chuyện rất khó đoán, cũng rất khó khăn. Nếu như em và Tống Minh Hạo chia tay trong êm đẹp thì em cũng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Nghiêm Lặc thấy Tần Đồng Nguyệt lại sắp buồn bực thì lập tức chuyển chủ đề. Tạm thời đừng nói đến chuyện đó nữa. Lần này chúng ta đến đây để du lịch, để vui đùa, thế nên nhất định phải chơi đùa thật vui vẻ mới được. Nếu không thì anh Thường Các sẽ không vui đâu, đúng không anh Thường Các? Đúng thế, Thường Các đứng lên, vỗ vai Tần Đồng Nguyệt. Được rồi, sắp xếp lại tâm trạng một chút rồi chúng ta đi ăn cơm. Để chào đón các em đến, nhà anh đã chuẩn bị một bữa cơm vô cùng thịnh soạn, đảm bảo các em sẽ thích. Được, Nghiêm Lặc vui vẻ nói. Thế thì em sẽ không khách sáo nữa. Ngàn vạn đừng có khách sáo, cứ coi đây là nhà mình. Thường Các cười, sau đó đẩy Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lặc ra ngoài. Nhà anh nhiều con gái, thế nên cha mẹ anh cũng rất chiều chuộng con gái. Các em đừng tưởng anh là con trai duy nhất thì được chiều chuộng. Anh nói cho các em biết, từ nhỏ đến lớn, người khổ sở nhất luôn là anh. Bị chèn ép, Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lặc cùng bật cười hỏi anh ta. Trên thực tế, anh đều phải đưa số tiền mình kiếm được cho các chị anh xài vặt. Các em thử nói xem, anh có phải là bị chèn ép nhất nhà không? Thường Các làm ra vẻ đáng thương nói. Cắt, có quỷ mới tin anh. Nghiêm Lặc nườm anh ta, sau đó cả ba người nên đi đến phòng ăn. Bữa trưa hôm nay rất phong phú. Phong phú này không giống với những bữa ăn phong phú ở bên ngoài. Các bữa ăn phong phú ở bên ngoài đa phần đều dựa vào tay nghề tinh tế của đầu bếp, chú trọng đến màu sắc hương thơm, còn phải đẹp mắt nữa. Bữa tiệc gia đình của nhà Thương Các lại được bày biện hoàn toàn dựa theo phong cách quý tộc Hán. Tất cả các món ăn đều được đựng bằng đồ sứ cao cấp, bát đĩa lấp lánh ánh bạc phối hợp với món ăn họa nệ. Sau đó mọi người cùng ngồi quây quần bên bàn ăn. Mỗi một người đều ngồi trên chiếu, trên đó đặt một chiếc bàn ăn nhỏ bằng gỗ lê được điêu khắc tinh mỹ, dài khoảng 1 mét, rộng nửa mét. Trên mỗi chiếc bàn nhỏ đều được bày một bộ bát đũa làm bằng gỗ lê. Bên cạnh bàn là 2 chiếc đệm ngồi. Đệm ngồi lớn là dành cho khách và chủ nhà. Đệm ngồi nhỏ là dành cho người giúp việc, chịu trách nhiệm phục vụ, bưng đồ ăn cho bàn ăn. Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lặc vừa vào cửa, thiếu chút nữa đã không nhịn được kêu gào. Thật sự là siêu cấp đẹp luôn. Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lặc đều là lần đầu tiên được thử nghiệm phương thức ăn thế này. Vì vậy cả hai đều cảm thấy mới lạ. Mặc dù trước kia cũng đã đi ăn ở nhà hàng Nhật, nhưng không gian ở đó sao có thể so sánh được với không gian rộng rãi và các bày biện giống các bày tiệc của quý tộc Hán được. Đặc biệt là bây giờ, mặc trang phục và đeo thêm phụ kiện của thời Bắc Ngụy, lại ngồi xuống tấm đệm ngồi, nghe mỹ nhân mặc váy phiêu phiêu trắng như tuyết và trải tóc kiểu phi vân kế đánh đàn bên cạnh. Vừa nghĩ tới thôi, hình ảnh đã tuôn trào trong đầu rồi. Tần Hùng Nguyệt cảm thấy đi ra ngoài này rất là đáng giá. Đây tuyệt đối không phải là chuyện chỉ đơn thuần có tiền không là làm được. Tiền tuyệt đối không thể mua được bầu không khí, loại văn hóa này. Lúc này, các chị gái của Thương Các cũng đều đến. Hơn nữa, các anh rể của Thương Các cũng đến. Không ngoài dự liệu, vẻ ngoài của mấy ông anh rể của Thương Các đều rất đường hoàng, đều là dòng phượng trong loài người. Sau khi nhìn thấy Tần Nục Nguyệt và Nghiêm Lặc, bọn họ đều cười ha hả tới chào hỏi hai cô. Đây là lần đầu tiên Tiểu Các đưa bạn về nhà. Các em nhớ đừng câu nệ khách sáo làm gì. Anh rể của Thương Các chắp tay ôm quyền cười ha hả nói. Nếu hai em có thể tới thương gia là các em có duyên với thương gia nhà bọn anh. Vậy dĩ nhiên đều là người một nhà cả. Nếu đã là người một nhà, vậy các em không cần phải làm khách. Các em cần gì thì cứ việc nói ra. Mặc dù thương gia hơi nhỏ, thế nhưng thứ gì cần cũng đều có. Còn nếu thật sự không có thứ các em cần, các em cứ bảo thương khác đi ra ngoài mua. Tần Hùng Nguyệt vội vàng xua tay nói, không cần đâu, em thấy chỗ này cái gì cũng có rồi, em cảm ơn anh. Mọi người cùng chia ra ngồi xuống. Bàn của Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc ở rất gần nhau, cách bàn chính của cha mẹ Thương Các vài bước. Đây là vị trí khách quý. Một lúc sau, cha mẹ Thương Các đi tới, mọi người cùng đứng dậy nghênh đón. Mẹ của Thương Các cười ha hả nói, được rồi, tất cả đều ngồi xuống đi, hôm nay không có người ngoài, không cần phải câu nệ. Mọi người lại ngồi xuống lần nữa, rồi có người bắt đầu bưng đồ ăn lên. Trước mỗi bàn đều có một người quỳ ở trên đệm, ngồi chịu trách nhiệm phục vụ cho bọn họ. Trước kia, lúc Tần Lục Nguyệt ăn ở nhà hàng Nhật, sẽ có nhân viên phục vụ xinh đẹp mặc kimono ngồi ở bên cạnh phục vụ cho mình. Nhưng cảm giác này không giống vậy, thật sự không giống vậy. Gian phòng ăn cũng không lớn thế này. Mọi người ngồi ăn trong một gian phòng nhỏ, ngồi ở trên chiếu và cùng ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, cảm giác trời đất rất nhỏ. Nhưng nơi này không giống vậy, mặc dù cũng là ngồi bệt ăn cơm, nhưng tất cả bàn ăn ở đây đều được đóng và khắc từ gỗ lê. Mùi thơm của thức ăn không bị trùng với mùi thơm của gỗ nề, mà ngược lại còn mang theo hương vị đặc biệt. Bát đũa đều được chế tác tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật. Tần Lục Nguyệt cầm ở trong tay mà có cảm giác yêu thích không buông. Người giúp việc ngồi ở bên cạnh mỉm cười, phần đồ ăn cho Tần Lục Nguyệt. Vừa vặn để cô đủ ăn, cũng sẽ không làm nhăn quần áo của mình. Cô không thể nào miêu tả được loại hưởng thụ này thành lời. Tần Lục Nguyệt nói chuyện với cô bé chịu trách nhiệm phục vụ cho mình. Em cũng là người của thương gia à? Đúng vậy, cô bé trả lời nói. Mọi người sinh ra ở đây đều là người của thương gia. Vậy năm nay em bao nhiêu tuổi? Em đang học lớp 12. Tiểu cô nương cười híp mắt đáp lại. Sang năm em sẽ ra ngoài học đại học. Vậy tại sao em lại làm việc ở đây? Tần Hùng Nguyệt càng tò mò hơn. Cô bé trả lời như là chuyện đương nhiên. Nếu em không làm việc, sao em có thể kiếm tiền trang trải cho việc học đại học? Tất cả mọi người ở đây đều phải vừa học vừa làm từ khi còn bé, kiếm tiền để đi ra ngoài học à? Thường Các ngồi ở bên cạnh giải thích thay cho cô bé này. Người thương gia bọn anh đều không phải sinh ra đã biết kinh doanh đầu tư. Từ khi còn nhỏ bọn anh đã được quán triệt, tự tay làm hàm nhai. Không chỉ riêng mình cô bé này, ngay cả anh, các chị của anh cũng đều phải tự trang trải tiền học đại học. Các chị của Thương Các ngồi ở đó đối diện cũng cười nói. Đúng vậy, chị còn nhớ hồi chị học... Chị còn nhớ hồi chị học trung học phổ thông, chị làm việc ở nhà. Chị làm việc ở vườn trà. Chị làm việc ở vườn trà, mỗi ngày đi hái trà thì là đi học. Cuộc sống lúc đó rất bận rộn, nhưng cũng chính nhờ khoảng thời gian khổ cực đó đã để chị hiểu ra rằng kiếm tiền không dễ dàng. Cũng để chị hiểu được nếu chỉ kiếm tiền bằng công việc chân tay sẽ không đủ để chi tiêu. Vì vậy cuộc sống buộc chị phải học được cách đầu tư, học được cách quản lý tài sản. Trong khoảng thời gian chị học cấp 3 đó, chị từ tiết kiệm được 1 triệu đầu tiên, rồi chị mang 1 triệu đó đi ra ngoài. Ra bên ngoài, chị bắt đầu sống quãng đời sinh viên. Trong khoảng thời gian học đại học, chị bắt đầu quan tâm đến việc đầu tư. Sau đó chị kiếm được 10 triệu đầu tiên trong đời, chị mang 10 triệu này đi du học nước ngoài. Trong khoảng thời gian du học, chị lại tiếp tục đầu tư, tiếp tục kiếm tiền. Chị kiếm dần dần cho đến khi đủ 100 triệu thì chị trở về nước. Tần Nguyệt há to miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Khó trách thương gia Ái Châu đến vậy, thì ra là vì như vậy. Người ở đây đều không phải là người ham ăn lười làm. Chỉ cần làm việc gì có thể kiếm ra tiền, bọn họ đều sẽ làm tất. Sau đó bọn họ sẽ dùng số tiền trong tay mình bắt đầu cân nhắc đến việc đầu tư, cân nhắc đến việc quản lý tài chính, cân nhắc đến việc kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận. Nếu chỉ có một người làm vậy, có lẽ sẽ không có gì đặc biệt. Nhưng nếu mấy chục ngàn người đều làm như vậy, quả thật sẽ tạo thành một cộng đồng rất đáng sợ. Tần Lục Nguyệt nghĩ, lần ra ngoài này, cô thật sự đã học được rất nhiều kiến thức mới. Không chỉ có Tần Lục Nguyệt cũng nghĩ như vậy, Nghiêm Lạc cũng nghĩ mình được lợi rất nhiều. Khó trách lúc Thường Các mời Nghiêm Lạc đến nhà làm khách, từ trên xuống dưới Nghiêm gia đều rất vui. Nghiêm Kha cứ dặn đi dặn lại, bảo Nghiêm Nặc phải thu liễm tính tình của mình, cố gắng học hỏi người ta. Thì ra dụng ý của Nghiêm Kha lại sâu đến vậy. Ăn cơm xong, Thương Tiên Sinh, cha của Thương Các, mỉm cười nói với Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc. Mấy ngày tới đây, các cháu cứ bảo Thương Các đưa các cháu đi dạo khắp nơi đi. Mùa này hơi lạnh, thế nhưng các cháu có thể đi đến Viện Dưỡng Lão Bắc Sơn chơi. Vừa nhắc tới Viện Dưỡng Lão Bắc Sơn, Thương Các chợt nâng mi mắt lên, nhìn thật nhanh về phía Tần Lục Nguyệt chưa biết gì cả. Sau đó lại rời mặt đi thật nhanh, nhìn cha của mình, giữ nguyên vẻ mặt như thường đáp lại. Được, con sẽ đưa các em ấy qua đó chơi. Mẹ của Thương Các cũng cười nói, thời tiết bây giờ lạnh rồi, các con nhớ chuẩn bị đồ rồi hãng đi, đừng để bị lạnh. Nói xong câu này, mẹ của Thương Các quay đầu nhìn chồng mình nói, đúng rồi, hình như tôi nghe nói gần đây sức khỏe của Lương Lão không được tốt cho lắm. Người nhà ông ấy đã đánh tiếng với chúng ta, muốn mượn dùng Viện Dưỡng Lão Bắc Sơn nhà chúng ta ở. Ông xem, người khác chắc chắn là không được, nhưng Lương Lão thì chắc chắn là có thể. Năm đó lúc kháng chiến xảy ra, Lương Lão đã tự mình dẫn người xông vào trại địch, cứu bà nội và cha từ trong trại địch ra ngoài. Vì chuyện đó, phổi của Lương Lão thiếu chút nữa bị bắn thủng. Thương gia chúng ta vẫn nhớ phần ân cứu mạng này, không thể vong ân phụ nghĩa được. Lại nói, Viện Dưỡng Lão Bắc Sơn không nằm gần chỗ chúng ta, cũng không tính là trong phạm vi nghiêm ngặt của thương gia chúng ta. Thương Tiên Sinh đáp lại, tuy nhiên, tiểu các này, còn phải nhớ chú ý đấy, đừng va chạm với Lương Lão. Người nương gia đều ở trong quân đội, kỷ luật rất nghiêm minh, chắc chắn sẽ không tùy tiện quấy rầy đến chúng ta bên này, nhưng chúng ta vẫn nên sắp xếp ổn thỏa cho bên Lương Lão. Dạ, cha, con sẽ chuẩn bị tất cả. Thương Các lên tiếng đáp lại. Sau khi nói xong, Thương Các thầm giật mình trong lòng. Hành động của Tông Minh Hạo thật là nhanh. Bọn họ vừa mới về nhà, Tông Minh Hạo đã lập tức thuyết phục được ông ngoại mình tới Viện Dưỡng Lão Bắc Sơn điều dưỡng nghỉ ngơi. Quả nhiên là Tông Minh Hạo là người có bản lĩnh. Trước kia, nói thế nào Lương Lão cũng không chịu đi tới Viện Dưỡng Lão Bắc Sơn. Cũng không biết Tông Minh Hạo đã nói gì với ông ấy, lại có thể thuyết phục được Lão tướng quân Quật Cường đồng ý đến đây điều dưỡng. Xem ra Tông Minh Hạo thật sự định ràng buộc Tần Lục Nguyệt và Lương Lão tướng quân rồi. Có bùa hộ mạng là Lương Lão, vị phu nhân Tông gia kia thật sự sẽ không dám cứng đối cứng với cha mình. Tần Lục Nguyệt nghe thấy bọn họ thảo luận đến chuyện khác, cô cũng không cẩn thận lắng nghe nữa, mà ngồi yên tại chỗ lặng lẽ nghĩ đến tâm sự riêng của mình. Nghiêm Lạc cười híp mắt rồi ăn rất vui vẻ ở bên cạnh, dường như không có tâm sự gì. Ăn cơm xong, Thương Các đưa Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc đi dạo khắp nơi để tiêu hóa thức ăn, tiện thể giới thiệu phong cảnh ở thương gia cho các cô. Ba người đi tới chiếc cầu nhỏ có hình vòm, Nghiêm Lạc duỗi người ở trên cầu, rồi xoay người nhìn Thương Các nói. Vừa rồi bác trai nhắc tới Viện Dưỡng Lão Bắc Sơn, có phải chính nguồn suối nước nóng lớn nhất của thương gia các anh hay không? Đúng vậy, Thương Các. Lần đầu tiên là nhìn Tần Lục Nguyệt, sau khi chắc chắn cô vẫn không hiểu gì, anh ta mới đáp lại. Bên kia cách nơi này hơi xa, nhưng cũng nằm trong phạm vi của thương gia nhà anh. Người bên ngoài không vào được, chỉ có những người cầm thẻ ra vào được thương gia bọn anh cấp mới có thể vào đó. Nguồn suối nước nóng bên đó là suối nước nóng thiên nhiên, có khả năng loại trừ các tạp chất khí lạnh trong cơ thể con người, tác dụng cường thân kiện thể. Hàng năm chỉ vào mùa thu, mùa đông bên đó mới được mở. Trước kia, nơi đó được dành riêng cho những nhân tài đặc biệt có những cống hiến to lớn trong thương gia. Bởi vì Lương Lão là ân nhân cứu mạng của thương gia bọn anh, vì vậy cụ nội nhà anh đặc biệt chấp thuận cho ông ấy vào Viện Dưỡng Lão Bắc Sơn của nhà anh để điều dưỡng thân thể. Nhưng nhiều năm qua, Lương Lão chưa bao giờ tới đây. Ông ấy cũng biết quy củ của thương gia bọn anh, nói là không thể vì một người như ông mà làm hỏng quy củ của nhà anh. Nghiêm Lạc đầu tiên là sửng sốt. Lương Lão tướng quân. Thường Các ý vị sâu xa gật đầu, sau đó lại khẽ lắc đầu với Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc nhanh chóng hiểu được ý của Thường Các. Tần Lục Nguyệt còn đang mờ mịt, không hiểu gì, hoàn toàn không biết bọn họ đang chơi trò bí mật gì. Có lẽ Tần Lục Nguyệt đã quên mất, nương gia bên nhà ngoại của Nương Hồng Mân là gia đình quân đội, mà toàn bộ nước Xét chỉ có hai vị tướng quân mang họ Lương. Ngoài cha già của Lương Hồng Mân ra, thì năm nay vị nương tướng quân kia còn đang ở tuổi tráng niên, không cần phải điều dưỡng thân thể. Vì vậy Nghiêm Lạc nhanh chóng hiểu ra, vị nương tướng quân muốn tới Viện Dưỡng Lão Bắc Sơn của thương gia dưỡng bệnh nghỉ ngơi chính là vị cha già của Lương Hồng Mân. Vị khai quốc tướng quân năm nay đã 90 tuổi. Nghiêm Lạc quyết định nói chuyện với Thường Các, nên cô quay ra nói với Tần Lục Nguyệt. Ai nhà, sao mình lại nắm rơi điện thoại di động ở trên đường chúng ta vừa đi qua? Lục Nguyệt, phiền chị có thể quay trở lại tìm giúp em được không? Nhờ chị đấy. Tần Lục Nguyệt cũng không biết Nghiêm Lạc cố tình đánh lạc hướng mình. Cô chỉ có thể mỉm cười lắc đầu nói, Em ấy à, lúc nào cũng ném ba bốn nơi. Hai người đứng ở đây chờ mình một lúc nhé, mình sẽ lập tức trở lại ngay. Nói xong, Tần Đồng Nguyệt xoay người trở lại con đường vừa mới đi để tìm điện thoại cho Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc khó chịu nói, không tách được cũng phải tách. Không nói đến những lời tức giận lúc trước. Anh hỏi em nghĩ là Tần Đồng Nguyệt sẽ dễ dàng từ bỏ tình cảm của cô ấy dành cho Tông Minh Hạo à? Em đừng có mà nói với anh là Lục Nguyệt không có tình cảm với cậu ta. Thường Các trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên Nghiêm Nặc bị cứng họng. Giống vậy, Tông Minh Hạo cũng không phải là không có tình cảm với Tần Đồng Nguyệt. Hơn nữa giữa bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết. Thường Các tiếp tục nói, vì vậy Tông Minh Hạo nhờ anh giúp cậu ta chuyện này, anh đã không cự tuyệt. Trùng hợp là cha mẹ anh nhìn thấy đoạn quảng cáo mà Lục Nguyệt quay kia. Bọn họ đều muốn gặp cô gái tràn đầy khí chất này một lần. Thường Các cười khổ nói, anh cũng biết là không gạt được em mà. Đúng vậy, Tông Minh Hạo là người đã đưa ra chủ ý này. Nhưng đúng là người nhà anh đồng ý mời các em tới. Anh biết rõ là em không hỏi cái này mà. Nghiêm Nặc cũng không phải là người dễ bị gạt. Thường Các thở dài, rồi xoay người nhìn về phía phòng cảnh xa, thở dài nói, Tiểu Nặc, anh muốn hỏi em một vấn đề. Em nghĩ là Tiểu Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo sẽ dễ dàng tách ra hả? Nghiêm Nặc hỏi thẳng, không kiêng kỵ. Lục Nguyệt thỏa mãn điều kiện khí chất này, thế nhưng thế ra thì sao? Nghiêm Nặc hỏi rất đúng trọng tâm. Ánh mắt của Thường Các chợt trở lên hoảng loạn. Nếu Tông Minh Hạo không nhờ anh giữ bí mật, chắc anh ta sẽ nói bí mật của mẹ ruột Tần Lục Nguyệt rồi, nhưng anh ta không thể nói. Ít nhất là không thể nói bây giờ được. Anh ta chỉ có thể cứng ngắc đáp lại. Anh đã nói với người nhà, Tần Lục Nguyệt là đại thiếu phu nhân Tông gia, hơn nữa còn được Tông gia rất cưng chiều. Nghiêm Nặc nhíu mày nhìn anh ta. Anh Thường Các, anh thật sự không giấu giếm chuyện gì khác chứ? Không, Thường Các chỉ có thể nhắm mắt trả lời như vậy, rồi lại hỏi Nghiêm Nặc. Tiểu Nặc, anh cũng hỏi em một vấn đề. Nếu có một ngày em phát hiện ra Tần Lục Nguyệt là người em vẫn luôn căm ghét, em sẽ còn tiếp tục làm bạn với cô ấy không? Em còn có nhận cô ấy là bạn không? Căm ghét Tần Lục Nguyệt, đó là chuyện vĩnh viễn không thể xảy ra. Nghiêm Nặc nhíu mày lại, tiếp tục nói. Vĩnh viễn không có khả năng này. Anh chỉ nói là nếu như. Thường Các vẫn thử hỏi như cũ. Không có cái gì gọi là nếu như cả. Nghiêm Nặc bình tĩnh nhìn Thường Các. Em và Lục Nguyệt vĩnh viễn sẽ không xảy ra tranh chấp mâu thuẫn gì. Thường Các không nói thêm gì nữa, bởi vì Tần Lục Nguyệt đã trở lại. Tần Lục Nguyệt đưa điện thoại di động vừa bị rơi mất cho Nghiêm Nặc. Điện thoại di động mà em cũng có thể ném được. Chị đúng là chịu em đấy. Nghiêm Nặc nở nụ cười nói, không phải là còn có chị ở đây à? Hơn nữa, mất cái gì ở Thương gia thì cứ để anh Thường Các bồi thường cho em, có phải không? Nói xong, Nghiêm Nặc nở nụ cười ý vị sâu xa với Thường Các. Thường Các vô thức sờ sờ mũi, làm ra vẻ không tình nguyện. Dạ dạ dạ, phải bồi thường. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo thôi. Nghiêm Nặc kéo tay Tần Lục Nguyệt, hai người cứ thế đi thẳng về phía trước. Thường Các đi theo bên cạnh hai người, thỉnh thoảng lại giới thiệu. Các em có thể nhận thấy ngọn núi mà nhà anh nằm ở vị trí chính giữa nhất. Thường Các đưa tay chỉ vào con đường mà ba người vừa đi tới, sau đó lại chỉ về phía mấy ngọn núi nhỏ xung quanh có chiều cao tương đối thấp, tiếp tục nói, mấy ngọn núi xung quanh đây có thể như các vì sao vây quanh mặt trăng. Các em thử nhìn kỹ đi, mấy ngọn núi này được nối thành một dải, có giống với hình thất tinh không? Địa thế thất tinh này chính là khu vực nòng cốt nhất của Thương gia nhà anh, cũng là nơi Thương gia nhà anh đã ở cả ngàn năm qua. Tất cả vật phẩm chân quý nhất, quý báu nhất đều được cất giữ ở chỗ này. Trong đó có nùng đồ gốm, hồ sơ cất giữ, nơi các thành viên nòng cốt nhất, các khu vực khác nhau tập hợp lại đây. Ba la ba la, tất cả các bình sứ được Thương gia nhà các anh tặng đi đều được nung bằng đất ở đây. Tỷ lệ đất và công thức làm đều được giữ bí mật không truyền ra ngoài. Vì vậy bên ngoài không có hàng giả, vì không ai có thể bắt chước được kỹ thuật và công nghệ kỹ của Thương gia nhà anh. Thường Các nói tới đây, vẻ mặt của anh ta tràn đầy kiêu ngạo. Rồi anh ta lại chỉ vào một ngọn núi thoải thoải khác, nói, bên kia là trung tâm hoạt động của Thương gia nhà anh. Các thành viên của Thương gia đều có thể lấy giá cực kỳ rẻ để mua những thứ mình cần. Có thể nói, ngoài hàng cấm ra, thứ gì trên thế giới bán đều có ở nơi này. Các em đừng nghĩ rằng Thương gia nhà anh mặc trang phục Bắc Ngụy là trang phục nhà Hán, mà nghĩ rằng nhà anh là một đám nhà quê. Anh có thể tự hào nói cho các em biết, chất liệu của tất cả quần áo ở đây đều được thương hiệu nổi tiếng đặc biệt làm riêng. À, đúng rồi, Tông gia cũng đã từng đặt đơn hàng của nhà anh, thiết kế riêng một mẫu trang phục cho nhà anh đấy. Bọn họ chỉ cần bỏ ra số tiền nhỏ, có Còn về phần chênh lệch giá giữa ở đây và bên ngoài, còn lại đã có bộ phận sự nghiệp công chúng của thương gia lo. Mục đích của thương gia kiếm tiền là để phục vụ cho toàn bộ thương gia. Vì vậy, mỗi một người trong bọn anh đều phải đóng góp cho thương gia. Hành động điển hình nhất chính là đóng thuế. Thương Cát tiếp tục nói, giống như anh đây, anh sẽ phải giao một nửa thu nhập của mình cho bộ phận tài chính. Đây là quy tắc bất di bất dịch, mọi người đều phải thực hiện. Sẽ không có chuyện, vì anh là người thừa kế của thương gia nên may mắn tránh khỏi đâu. Tần Nùng Nguyệt và Nghiêm Nặc cùng gật đầu, bày tỏ nghe hiểu. Các em xem, bên kia chính là Viện Dưỡng Lão Bắc Sơn. Thường Các đưa tay chỉ về phía xa xa giới thiệu. Viện Dưỡng Lão Bắc Sơn cách chỗ chúng ta khoảng 20 cây số, ở giữa có đường hầm đi thông qua. Có nhân viên đặc biệt trực ở đó, vì vậy nếu không có thể ra vào, người ở Viện Dưỡng Lão Bắc Sơn bên kia rất khó đi tới bên này. Nghiêm Nặc nhanh chóng nhìn theo hướng tay của Thường Các chỉ. Cô ấy cân nhắc gật đầu rồi quay sang nhìn về Tần Lục Nguyệt. Phát hiện ra Tần Lục Nguyệt dường như không đặc biệt chú ý đến việc điều dưỡng ở Bắc Sơn. Cô ấy nghĩ, có lẽ cô vẫn không nhận ra sự tồn tại của nương lão có ý nghĩa gì. Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng hỏi, anh Thường Các, nếu dòng chính các anh ở ngọn núi này, vậy những người khác thì sao? Bọn họ ở đâu? Thường Các đưa tay chỉ về khu vực đồi núi ở phía nam nói, nếu ai không phải là người dùng chính thì đều ở đó. Khu đồi núi đó xây được khoảng 10.000 ngôi nhà, xung quanh bao phủ một tầng mây mù. Các em đừng nhìn kiến trúc bên ngoài của mấy căn nhà đó rất bình thường mà không bắt mắt. Nội thất bên trong không kém gì đâu. Ông chủ của anh ở nơi cao nhất trên ngọn đồi đó. Mặc dù ông chủ của anh đã qua đời, nhưng con cháu của ông ấy vẫn sống ở đó. Đôi mắt của Tần Nguyệt sáng lên. Cô nói, nếu mẹ em là học trò của ông ấy, vậy nói không chừng con cháu của ông chú nhà anh sẽ có tin tức của mẹ em. Chúng ta qua đó đi hỏi đi, có được không? Thường Các thầm thở dài trong lòng. Quả nhiên Tiểu Lục Nguyệt vẫn nhớ mãi không quên chuyện này. May là mình đã sớm đánh tiếng, chỉ mong bên đó đừng nói nỡ miệng. Được, Thường Các vẫn không thay đổi nét mặt, cười hết mắt lại. Đi, anh mang các em qua đó. Mặc dù ông chú của anh đã không còn trên đời, nhưng con cháu của ông ấy bên kia vẫn nằm trong vòng năm đời của dòng chính nhà anh. Lúc này, Thường Các gọi điện thoại. Sau khi nói mấy câu với người ở đầu điện thoại bên kia, anh ta cúp điện thoại rồi nói với Tần Lục Nguyệt. Thật là trùng hợp, anh họ của anh vừa vặn ở nhà. Anh ấy cũng biết ít nhiều về chuyện của mẹ em, chúng ta qua đó đi. Đôi mắt của Tần Lục Nguyệt tỏa sáng, cô dùng sức gật đầu. Mình lừa dối cô gái này, thật sự rất tốt sao? Tông Minh Hạo, cậu cũng đừng làm tôi thất vọng đấy. Thường Các nhanh chóng đưa Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc đi đến dòng thứ thương gia ở. Sau khi qua đó, chẳng bao lâu sau ba người đi đến trước một căn nhà lầu 4 tầng. Kiến trúc của căn nhà lầu này nhìn rất mới, cũng cùng thống nhất là nối kiến trúc Nam Tống giống mấy căn nhà xung quanh. Nếu đến mấy ngày mưa dầm, chắc chắn nơi đây sẽ mang đến cảm giác lầu các mờ ảo giữa sương khói. Tần Đồng Nguyệt xoay người, kéo lấy tay của Nghiêm Nặc. Tiểu Nặc, em nói thử xem, lần này chúng ta có thể thu hoạch gì hay không? Nghiêm Nặc đưa mắt nhìn Thường Các, cô ấy mỉm cười, rồi nói với Tần Đồng Nguyệt. Chắc chắn là có. Chị thành tâm như vậy, sao ông trời có thể để chị thất vọng được, đúng không? Tần Đồng Nguyệt mỉm cười vui vẻ. Nhìn nụ cười rạng rỡ vui vẻ của Tần Đồng Nguyệt, cùng ánh mắt tràn đầy ước ao và hy vọng của cô, Thường Các bỗng cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại. Thường Các mang Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Nặc tới. Tần Đồng Nguyệt liền nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc bộ trang phục truyền thống giản dị màu đỏ, đi ra nghênh tiếp. Có lẽ do người này hơi mập, cho nên quần áo mặc trên người hơi có vẻ phải hơi thấp, không cao ráo đẹp trai như Thường Các. Anh hai, Thường Các tiến lên chắp tay chào hỏi, không biết bọn em có quấy rầy đến anh hay không? Không có gì, anh hai cởi mở cười. Ông quyền chắp tay về phía Thường Các, rồi lại ông quyền nói với Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc. Anh đã sớm nghe nói Tiểu Các dẫn hai vị mỹ nhân về nhà làm khách, vốn là muốn tìm cơ hội mời các em tới nhà ngồi, còn chưa kịp mở miệng các em đã tới trước rồi, thật là thất lễ. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc vội vàng học theo cách hành lễ của những người ở nơi này đáp lại. Anh hai khách khí rồi, bọn em đến chơi quá đột ngột, còn hy vọng anh hai bỏ qua cho. Được, chúng ta vào cùng nói chuyện nào. Anh hai cười ha ha, đưa mọi người vào nhà. Tần Đồng Nguyệt vừa bước vào cánh cửa của sơn mài, cô đã nhịn không được ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hành lang nhỏ được quét dọn sạch sẽ gọn gàng, nối kiến trúc tinh tế nả nướt, khác với nối kiến trúc tình mỹ phức tạp của dòng chính. Nối kiến trúc của dòng thứ có vẻ bình dân hơn. Mặc dù đã là cuối mùa thu, nhưng trong sân không có lá rụng nào, có thể thấy chủ nhà rất yêu ngôi nhà của mình. Xuyên qua mái nhà cong, vòng qua một cái sân, tiến vào một con đường nhỏ dài đầy đá cuội, phía đông trong viện trưng bày. Phía đông trong viện trưng bày một cái bàn bát giác làm bằng đá xanh. 8 cái băng ghế đá theo thứ tự xếp thành một phòng. Trên bàn đá đã bày biện một bộ đồ uống trà nghệ thuật. Bên cạnh đó có cái nồi nhỏ, phía trên đang đun nước, hiển nhiên là chuyên môn dùng để pha trà. 4 người ngồi ở trước bàn đá, anh hai vén tay áo lên, tự tay pha trà cho bọn họ. Nhìn thấy anh hai thuần thục kỹ nghệ, Tần Lục Nguyệt liền biết anh là người tinh thông trà nghệ. Tần Lục Nguyệt nhấp một ngụm trà, mới mở miệng nói ra: "Anh hai, lần này chúng em đến nhà là muốn hỏi anh một chuyện." Anh hai rất nhanh nhìn Thương Cáp một chút, sau khi nhận được tín hiệu của Thương Cáp mới cười hỏi: "Được, em hỏi đi." Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng thở phào, mới thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào anh hai nói ra: "Là như vậy, bây giờ em đang hỏi thăm tin tức của mẹ em. Liên quan đến mẹ em hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết tên bà là Lê Hân, nếu như còn sống năm nay 47 tuổi. Khi còn sống bà đã từng để lại một đôi bình sứ trắng cho em. Đôi bình sứ trắng này là của thương gia tặng cho. Sau đó em thông qua đôi bình sứ trắng này mới quen biết anh Thường Các. Anh Thường Các chỉ em nghe được mẹ em đã từng bái người ở nhà họ Thương làm thầy, nhưng không thăm dò được thân phận của mẹ em. Em muốn hỏi anh hai có biết những chuyện này không?" Anh hai nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi trên mặt nước, chậm rãi nói: "Chuyện này đại khái là vài thập niên trước đúng không? Quả thật là ông nội anh có thu nhận một nữ đồ đệ ở bên ngoài. Ông nội nói cô gái này thông minh hơn người, cho nên mới đặc biệt thu cô ấy làm đồ đệ. Hơn ấy ở Thương gia cũng được một khoảng thời gian. Lúc đó anh còn nhỏ, không nhớ kỹ lắm. Nhớ mang máng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, chắc hẳn cô ấy chính là người em muốn tìm." Tần Lục Nguyệt dùng sức gật đầu, lấy điện thoại di động, mở ảnh chụp của mẹ cho anh hai nhìn. Anh nhìn một chút, có đúng là bà ấy không? Anh hai chăm chú nhìn trong chốc lát, lắc đầu nói ra: "Bây giờ anh không thể xác định chắc chắn, nhưng mà cha anh có thể đề cập với anh. Cô ấy thật sự rất lợi hại, không chỉ thông minh mà còn có chút giảo hoạt. Hoạt bát trời sinh nhưng không mất đi sự thành thục. Năm đó ông nội còn muốn tác hợp cho cô ấy và cha anh." Anh hai nói lên đây, lập tức nở nụ cười. Chẳng qua hai người giống nhau đều không có ý này, sau đó mới không giải quyết được gì. Hai mắt Tần Lục Nguyệt tỏa sáng, nhịn không được hỏi: "Vậy anh hai, bây giờ bác trai có ở nhà không?" "Cha anh không ở nhà, mấy năm trước liền ra ngoài du lịch vòng quanh trái đất, hình như bây giờ đang ở châu Úc." Anh hai lắc đầu nói: "Người của thương gia bọn anh qua 50 tuổi sẽ về hưu, đi du lịch khắp thế giới hưởng thụ cuộc sống, cho nên em muốn đợi cha anh lần này sợ là phải thất vọng rồi." Quả nhiên trên mặt Tần Lục Nguyệt lóe lên một tia thất vọng, trong mắt nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, không thể che giấu được thương tâm. Anh hai bỗng nhiên lại mở miệng: "Chẳng qua trong nhà còn cất giữ một vài thứ của mẹ em, nhiều năm như vậy vẫn luôn giữ lại một cái dương chưa hề động qua." Tần Lục Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, kích động đến nỗi nói không nương loát: "Anh hai, cái đó em có thể nhìn một chút không?" "Đương nhiên có thể, nếu như em muốn em cũng có thể mang đi, dù sao cũng là con gái của cô ấy." Lúc này anh hai nói: "Em chờ một lát để anh đi tìm, bởi vì cất giữ hơi lâu cho nên có chút phiền toái." "Vậy cảm ơn anh hai." Tần Lục Nguyệt lập tức đứng lên nói ra: "Em ở chỗ này chờ." "Được." Anh hai đứng dậy rời đi. Tần Lục Nguyệt đứng ở bên kia, sắc mặt mang theo vẻ o lâu bất an. Nghiêm Nặng lập tức đứng ở bên cạnh nói: "Lục Nguyệt, chị đừng có gấp, từ từ điều tra, luôn có thể điều tra mà. Với lại bác trai đi nước ngoài du lịch nghỉ phép, chắc chắn sẽ trở lại, chúng ta còn đủ thời gian chờ đợi để đi điều tra mà." Tần Lục Nguyệt gật đầu không nói gì. Mất một lúc sau, anh hai liền xách ra một cái dương hành lý cổ xưa đến đây, nói với Tần Lục Nguyệt: "Dương hành lý này của mẹ em mang tới khi đến thương gia, thời điểm ra đi cũng không mang theo đi. Sau này ông nội liền thu thập đồ vật cô ấy để lại đều đặt ở bên trong cái dương này. Tin tức của mẹ em qua đời là đả kích rất lớn đối với ông nội. Sau khi thu dọn xong đồ vật liền cất giữ trong nhà kho, không còn có người động qua nữa." "Cảm ơn anh hai." Tần Lục Nguyệt lập tức nói cảm ơn, đáy mắt ý cảm kích rõ ràng. Anh hai quay đầu nói với Thường Các và Nghiêm Nặc: "Có muốn thăm vườn trà của anh chút không?" Thường Các và Nghiêm Nặc đồng thời nói ra: "Được." Mặc dù cái dương này đã hơn 20 năm không mở ra, thế nhưng không hề nhốm bụi trần. Giây phút mở cái dương ta, trái tim Tần Lục Nguyệt đập nhanh kịch liệt. Tần Lục Nguyệt không thể không cẩn thận một chút, mỗi một đồ vật nhỏ bên trong đều là mẹ cô để lại. Tần Lục Nguyệt đưa tay chậm rãi lấy đồ vật trong dương ra, sau đó ngồi dưới đất lần lượt cẩn thận quan sát, ý đồ muốn tìm vết tích thân phận của mẹ cô từ những đồ vật này. Trong giường có một số đồ vật nhỏ vụn vặt, có kẹp tóc, phiếu tiền sách. Ngoại trừ những đồ vật này, còn có một số thư tín. Tần Đồng Nguyệt nhịn không được, mở những thư tín kia ra xem. Những thư tín này đều là Lê Hân viết cho thầy giáo của mình, cũng chính là ông nội anh hai. Cẩn thận đọc, quả nhiên là mẹ cô đã học, đã sinh sống ở nơi này. Nội dung thư tín rất bình thường, đơn giản chính là đã xảy ra một số chuyện ở bên ngoài. Tần Đồng Nguyệt tiện tay mở ra, bên trên quyển sổ viết nít nhà lít nhít, bởi vì thường xuyên đọc qua cho nên trang giấy hơi mỏng manh. Điểm quan trọng nhất chính là trong thư tín nhắc đến một người, Tần Khiêm. Khi nhìn thấy cái tên này, Tần Đồng Nguyệt suýt nữa thì hét lên. Tần Khiêm chính là cha của cô. Bên trong phong thư này, khẩu khí của mẹ cô mang theo một chút ngượng ngùng thiếu nữ mà chờ mong vào tương lai. Đọc đến đây, mắt của Tần Đồng Nguyệt mơ hồ lần nữa. Thầy à, gặp chữ như mặt, con rất nhớ thầy, rất lâu không có viết thư cho thầy. Xin thầy đừng tức giận, thật sự là bởi vì trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, dẫn đến tâm tình con nhiều lần rơi xuống đáy vực. Mấy ngày trước, con và cha con cãi nhau một trận, chất vấn vì sao con phản bội mẹ con. Cha con không cho con một đáp án hài lòng, chỉ là hỏi lại, cuộc sống bây giờ không tốt sao? Cuộc sống bây giờ làm sao có thể tốt chứ? Người gì con đã từng yêu mến lại biến thành người mẹ kế. Em gái họ con đã từng yêu thương biến thành em gái của con. Thầy à, con lựa chọn cắt đứt quan hệ với cha con, thầy cảm thấy con có làm đúng sao? Bây giờ, con ở bên ngoài rất tốt, mặc dù không còn hào quang của trước kia, mặc dù tất cả mọi thứ hiện tại đều đã phải dựa vào hai tay của mình thu hoạch được, thế nhưng mà con cảm thấy cuộc sống của mình rất thú vị. Thầy à, con nói cho thầy một tin tức tốt. Khi con đi dạo chơi ở thế giới bên ngoài, con gặp được một người đàn ông. Anh ấy tên Tần Khiêm, vào giây phút con nhìn thấy anh ấy, trong đầu con lập tức xuất hiện một câu thơ. Người xa lạ như ngọc, quân tử thế vô song. Thầy à, con nghĩ con đã yêu người đàn ông này rồi. Anh ấy khác biệt với những người đàn ông khác, xưa nay không hỏi xuất thân lai lịch của con, cũng không hỏi vì sao con nghèo túng đến như vậy. Anh ấy chỉ mỉm cười với con, sau đó yên lặng cho con dựa vào. Thầy à, con muốn gả cho anh ấy. Thầy à, con rất vui vẻ, nói cho thầy một tin tức tốt. Con sắp kết hôn rồi. Đúng vậy, con và Tần Khiêm đã thật sự ở cùng nhau. Hôm qua rốt cuộc anh ấy cũng cầu hôn con. Mặc dù bây giờ trong nhà anh ấy nông gà đầy đất, công ty cũng bị người ta công kích và ác ý thu mua. Thế nhưng con không sợ, con nguyện ý cùng anh ấy chiến đấu. Thầy à, thiệp mời kết hôn của con và anh ấy đã đính trong phong thư, thầy sẽ đến đúng không? Tần Đồng Nguyệt không kịp chờ đợi mở một phong thư khác. Thầy à, thầy không có tới tham gia hôn lễ của con thật sự rất khó chịu. Bởi vì trong tim con, thầy chính là cha của con. Hôn lễ này tổ chức đơn giản, thế nhưng con không hối hận. Con cũng không muốn để người Lê Gia biết tung tích của con, cho nên con dùng thân phận giả để kết hôn. Lê Gia không tìm thấy con cũng không muốn bị bọn họ tìm tới. Hiện tại, Tần Gia chỉ còn lại Tần Khiêm và một người em gái. Cô bé còn nhỏ, ở tuổi vị thành niên, trách nhiệm trong nhà đều đặt lên trên người Tần Khiêm và con. Con nguyện ý cùng anh ấy chống đỡ cái nhà này, cho anh ấy nếm tất cả ấm áp và ủng hộ. Thầy à, mặc dù thầy không tới tham gia hôn lễ của con, thế nhưng con rất nhớ thầy. Tần Đồng Nguyệt lâm vào bối rối. Nhìn đến đây, Tần Đồng Nguyệt đã có thể 100% xác định thân phận của mẹ tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng mà, cụ thể không tầm thường ra sao, Tần Đồng Nguyệt cũng không nói được. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến mẹ quyết liệt với người nhà, triệt để che giấu tung tích gả cho cha? Vẹn vẹn chỉ vì dì của bà gả cho cha của dì sao? Không, chuyện đó sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như vẹn vẹn là như vậy người mẹ thông minh cơ trí quả quyết của cô sẽ không làm quyết liệt đến như vậy. Tần Đồng Nguyệt còn muốn tiếp tục xem tiếp, thế nhưng đã không còn thư tín của bà. Là mẹ không có tiếp tục viết thư nữa sao? Hay là cũng chỉ dừng ở đây thôi? Đúng rồi, sau đó mẹ cô mang thai, sinh hạ chính mình. 3 ngày sau khi sinh mình ra, bị tên khốn kiếp Tần Quốc Dân đã thuê sát thủ giết chết. Tần Đồng Nguyệt vừa nghĩ tới đoạn video tai nạn xe cộ kia, đã cảm thấy trong lòng giống như một vị tảng đá đè nặng, khiến cô hầu như không thở nổi. Thế nhưng, lại nghĩ đến kết cục bi thảm hiện tại của Tần Quốc Dân, ngoại trừ hả giận còn cảm thấy buồn nôn. Cất kỹ những thư tín này, lại là xem vật khác. Đều chỉ là một số vật phẩm vụn vặt trong sinh hoạt, không còn vật nào có thể chứa thân phận của mẹ cô. Tần Đồng Nguyệt xác nhận nhiều lần, lúc này mới níu nến không rời, khép cái giường lại. Ngồi dưới đất ngẩn người, Lúc này có người hầu sang đây, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt ngồi dưới đất, vội vàng chạy tới ôm một cái nỏ sưởi đưa cho Tần Lục Nguyệt nói ra: "Tần tiểu thư, trên mặt đất lạnh, bây giờ cũng không phải mùa hè, cẩn thận thân thể." "Cảm ơn." Tần Lục Nguyệt đưa tay nhận lấy nỏ sưởi, lại ngồi xuống, sửa sang cái giường lại một lần nữa, lúc này mới lưu luyến không rời cất kỹ ở một bên. Lúc này, anh hai mang theo Thường Các và Nghiêm Lạc cũng từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt ngồi ở kia, nhìn cái giường ngẩn người. Nghiêm Lạc vội vã thời gian chạy tới, ngồi xổm ở một bên nhìn Tần Lục Nguyệt, tràn ngập mong đợi hỏi cô: "Thế nào, có thu hoạch gì không?" Tần Lục Nguyệt gật đầu, rồi lắc đầu: "Không sao, chúng ta chỉ cần không từ bỏ, liền nhất định có thể tìm được đầu mối." Nghiêm Lạc không quên cho Tần Lục Nguyệt một lời động viên: "Mẹ chị có thể đến Thương gia, như vậy nhất định bà ấy đặc biệt ưu tú, đặc biệt xuất sắc, người xuất sắc nhất định sẽ không bị mai một. Tra được tin tức và thân thế của bà ấy chỉ là chuyện sớm muộn, em sẽ tìm cùng chị." Đáy lòng Tần Lục Nguyệt ấm áp, lập tức ôm lấy Nghiêm Lạc. Hai cô gái cứ như vậy ôm nhau, sưởi ấm lẫn nhau, an ủi lẫn nhau. Anh hai quay đầu nhìn Thương Các, thấp giọng nói ra: "Em xác định muốn một mực giấu giếm." Thương Các cười khổ nhún vai buông tay, thở dài nói: "Em đã đồng ý với người khác." Tạm hoãn nói cho cô ấy chân tướng, có lẽ chuyện này cũng có chỗ tốt đối với cô ấy. "Được rồi, như vậy chuyện còn lại anh cũng mặc kệ." Anh hai vỗ vỗ bả vai Thương Các nói: "Em là người thừa kế Thương gia chúng ta, em làm chuyện gì anh cũng không có quyền nói xen vào. Thế nhưng em cũng phải nghĩ kỹ trước khi làm." "Em biết rồi anh hai." Thương Các thấp giọng trả lời: "Em có chừng mực." Cô Lê Hân một mực được ông nội cưng chiều. Khi cô ấy và Lê Gia quyết liệt, ông nội đã rất lo lắng. Sau khi cô ấy kết hôn, mặc dù ông nội không đi, thế nhưng vẫn chuẩn bị cho cô ấy một phần hậu lễ thật lớn. Chỉ là cuối cùng không có đưa qua. Sau đó tin tức cô ấy qua đời chuyển đến, ông nội liền khóc ngay tại chỗ, quay người liền đốt hết những quà đính hôn đã chuẩn bị kia. Từ đây không hề đề cập tới chuyện của cô Lê Hân nữa. Bây giờ ông nội đã cưỡi hạc đi Tây Phương, ở trên trời nhìn thấy cô ấy, đại khái để bù đắp tiếc nuối khi còn sống. Anh hai nhìn Tần Lục Nguyệt giống như thấy được Lê Hân, nhẹ nhàng nói: "Cô ấy ở một số phương diện rất giống cô Lê Hân, thế nhưng cũng không giống lắm. Tính tình của cô ấy trầm ổn hơn cô Lê Hân nhiều, đại khái là giống cha đi." Thường Các gật đầu: "Có lẽ vậy." "Đúng rồi, Tần tiểu thư là phu nhân giám đốc tập đoàn Tông Thị đúng không?" Anh hai giống như nhớ ra cái gì đó mở miệng hỏi: "Thế nhưng vì sao gần đây bên ngoài đều đang đưa tin Tông Minh Hạo không ngừng đi coi mắt, vậy vị Tần tiểu thư này?" Thường Các cười khổ một tiếng, một lời khó nói hết. Khi Tần Lục Nguyệt được gả vào Tông gia là lấy thân phận bình dân mà gả vào, bất kể là người từ thân phận hay địa vị đều cực kỳ không tương xứng. Hơn nữa, Lương phu nhân có thành kiến rất sâu sắc với Tần Lục Nguyệt, bởi vì năm đó khi dì Lê Hân ở nhà mẹ đẻ quá chói sáng, là nữ thần trong suy nghĩ của vô số người, mà chủ tịch tập đoàn Tông Thị bây giờ, Tông Húc tiên sinh, cũng là một trong số đó. Cho nên Lương phu nhân thấy Tần Lục Nguyệt giống dì Lê Hân. Anh cảm thấy bà ấy sẽ thích Tần Lục Nguyệt sao? Nếu để cho quan hệ giữa Tần Lục Nguyệt và Lê Gia lộ ra ánh sáng, chỉ sợ Tần Lục Nguyệt sẽ phải rời khỏi Tông Gia. Tông Gia đã không chào đón như thế, vì sao cứ phải ở đấy làm gì? Anh hai vẫn không hiểu nhìn Thương Các. Anh vốn cho rằng điều kiện của Tần tiểu thư rất kém cỏi, thuộc kiểu không thể không phụ thuộc vào người đàn ông để sống sót. Vậy mà hôm nay sau khi gặp nhau, định kiến của anh đã hoàn toàn bị lật đổ. Mặc dù cô ấy không được xuất sắc như dì Lê Hân, thế nhưng cô ấy không phải dây neo phụ thuộc vào đàn ông mà sống, hoàn toàn có thể rời khỏi Tông gia, bắt đầu cuộc sống của mình. Thật sự không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Ánh mắt Thương Các phức tạp nhìn cô gái ôm nhau, tiếp tục giải thích: "Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt chắc có tình cảm với nhau." Nháy mắt, anh hai liền hiểu ra. "Anh biết rồi, đúng là phiền toái." "Đúng vậy, đâu chỉ có điều này phiền toái, sở dĩ em không chịu nói cho cô ấy quan hệ với Lê Gia, còn liên quan đến Nghiêm Lạc." Thương Các tiếp tục nói. Anh hai cũng thấy đấy, Nghiêm Lạc đối xử tốt với Tần Lục Nguyệt biết bao. Anh hai gật đầu. "Năm đó ở nước ngoài, người dùng tính mạng của mình cứu Nghiêm Lạc chính là em gái của dì Lê Hân." Thường Các tiếp tục nói. "Nghe nói khi dì Lê Hân quyết liệt với người nhà, chấp nhất với em gái của mình, đã như nước với lửa. Cho nên anh nói xem em có dám nói thật không?" Anh hai há miệng, bỗng nhiên không biết nói gì cho phải, nhất thời không thể sắp xếp đợi được suy nghĩ. Nghiêm Lạc buông Tần Nguyệt ra, nghiêm túc nói: "Nhìn đi, chúng ta đang đến gần chân tướng từng bước một đến gần. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ thì nhất định có thể tìm ra được tất cả chân tướng năm đó." Lúc này Tần Lục Nguyệt mới nở nụ cười, dùng sức gật đầu. Ừ, chị sẽ không dễ dàng từ bỏ, mặc dù lần này manh mối tra được có hạn, thế nhưng chị đã rất vui rồi. Chúng ta lại gần chân tướng thêm một bước. Cố lên, Nghiêm Lạc cổ vũ cho Tần Lục Nguyệt. Hai cô gái cùng nở nụ cười, nhìn dáng vẻ thêm thân mật của Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc, đáy lòng Thương Các và anh hai càng tâm đắc. Rời khỏi nhà anh hai, Thương Các lại dẫn các cô đi lòng vòng những nơi khác. Hết cách rồi, Thương gia bảo thật sự quá lớn. Chỉ là một khu nhà ở cũng có tận mấy sân lớn, đơn thuần dựa vào đi bộ, vậy phải đi tới khi nào? Đi được một lúc, về đến nhà nghỉ ngơi, thất tỷ của Thương Các nên đến tìm hai cô trò chuyện. Đi dạo có vui không? Thất tỷ bưng hoa quả chào hỏi với hai cô. Cảm ơn thất tỷ. Nghiêm Lạc và Tần Đồng Nguyệt cảm ơn. Thật sự rất vui, nơi này thật sự rất lớn, đi mãi không hết. Đúng vậy, dù sao Thương gia xây dựng nhiều năm như vậy, tầng tầng lớp lớp, chiếm diện tích khoảng mấy trăm hecta. Thất tỷ đặt hoa quả lên bàn nói, hoa quả nhà chị đó đều tự mình trồng ra, cực kỳ sạch luôn. Nghe nói trong nhà Nghiêm tiểu thư cũng trồng vườn trái cây, có muốn nếm thử hoa quả của chị có gì khác với nhà em không? Ngon lắm. Nghiêm Lạc vui vẻ cầm lấy một quả bắt đầu gặm, vừa ăn vừa gật gù. Ừ, hương vị không tệ. Nhà chị dùng nước suối tưới tiêu cho nên hương vị rất mát lạnh, so với vườn trái cây nhà em thơm ngát và ngọt giòn hơn. Sau này hàng năm em sẽ đòi anh Thương Các hoa quả. Mọi người lập tức bật cười. Thất tỷ bởi vì FA cho nên có thể chơi với Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc. Các chị của Thương Các giữa trưa cơm nước xong xuôi tất cả về nhà. Lục tỷ cũng vội vàng đi yêu đương, chỉ có thất tỷ nhàn rỗi không chuyện gì mới tới tám chuyện. Buổi tối Hương tiên sinh và phu nhân có việc không ăn ở nhà, cho nên chỉ có Thương Các và thất tỷ ăn tối với Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc. Trước khi ngủ, Thương Các dặn dò ngày mai đi viện dưỡng não Bắc Sơn để Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc nghỉ sớm một chút. Cho nên ăn cơm tối xong được một lúc, Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Tần Lục Nguyệt lật qua lật lại không ngủ được, trong đầu hồi tưởng lại bức thư của mẹ mình viết cho giáo viên của mẹ. Nội dung trên bức thư như dấu khắc ở trong đầu của cô, không sao xóa đi được. Lật qua lật lại đến nửa đêm, Tần Lục Nguyệt mới mê man ngủ tiếp đi. Mà giờ phút này ở Lương gia, Tống Minh Hạo đang đánh cờ với Lương Lão. Hay hay, Lương Lão đặt một quân cờ xuống, trừng cháu ngoại của mình. Tiểu tử thối, sao lại không nhường ông? Tống Minh Hạo mỉm cười nói, ông ngoại, chẳng phải hồi nhỏ ông đã nói với cháu, đánh cờ như đánh trận, không được nhường nửa phần, cháu là đang đánh trận với ông mà. Hừ, tiểu tử thối, giờ dám dùng những lời này cãi lại ông à? Lương Lão hiếp mắt nhìn Tống Minh Hạo. Cháu nói thật với ông đi, tại sao lại muốn ông ngoại đi đến viện dưỡng não của Thương gia? Đã nhiều năm ông không đến nơi đấy, vì sao lần này lại muốn ông đi? Ông ngoại, Tống Minh Hạo bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chỉ là cháu trở về nước, muốn hiếu kính với ông thôi mà. Cháu là cháu ngoại, muốn hiếu kính ông ngoại của mình, còn phải có lý do à? Thật sao? Lương Lão buông mi mắt, che đi sự sắc sảo trong ánh mắt. Đừng nhìn ông đã hơn 90 tuổi, thế nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh. Mỗi ngày kiên trì rèn luyện cơ thể, giờ vẫn có thể bước đi như bay. Bây giờ ông đã về hưu, ở nhà dưỡng thọ, tiện thể cầm lái cho con cháu. Thế hệ tòng quân của Lương gia bây giờ đã đến đời thứ tư. Đời đời đều là quân nhân, ai cũng là tinh anh. Tống Minh Hạo lập tức cười nói, bây giờ cháu là bạn thân nhất với người thừa kế Thương gia, Thương Các, lại thêm hai nhà chúng ta có quan hệ mật thiết. Hơn nữa năm đó, bà cụ Lương cũng đã nói, cho phép ông đến viện dưỡng não Bắc Sơn nghỉ dưỡng rồi mà. Tống Minh Hạo tiếp tục nói, ông đã hơn 90 tuổi, bác sĩ cũng nói, bảo ông chú ý sức khỏe nhiều hơn. Ông xem, cháu đẩy hết công việc ra. Chính là muốn nhân lúc thời tiết tốt nhất, dẫn ông đi nghỉ ngơi. Mẹ cháu cũng rất nhớ ông đó. Ông xem, những thuốc bổ cháu mang tới lần này đều là mẹ cháu vơ vét ở nước ngoài cho ông. Khi cháu tới, mẹ cháu dặn đi dặn lại là phải chăm lo cho ông, không thể lãng phí. Hai, ông hiểu tấm lòng của mẹ cháu, thế nhưng không cần nhiều như vậy. Lương Lão nhắc đến con gái, trên khuôn mặt tràn đầy sự kiêu ngạo và yêu thương. Lương Hồng Mân là đứa con nhỏ nhất của Lương gia, cũng là đứa con gái duy nhất. Khi Lương Lão gần 40 mới có Lương Hồng Mân, vì thế vô cùng yêu thương. Địa vị của bà ở Lương gia về cơ bản giống địa vị của Nghiêm Lạc ở Nghiêm gia. Có điều vẫn có một chút khác biệt là Lương Hồng Mân bởi vì xuất thân nhà quan, cho nên mới tạo thành tác phong quân phiệt nói 102 của Lương Hồng Mân. Bởi vì người của Lương gia đều như vậy, mà Nghiêm Lạc chính là tiểu công chúa nũng nịu điển hình, được toàn bộ Nghiêm gia ngàn vạn sùng ái vào một thân. Cho nên cháu đã nói với mẹ cháu muốn dẫn ông đến viện dưỡng não Bắc Sơn của Thương gia. điều trị thân thể. Mẹ cháu cũng nói, nếu ông không nghe theo, cháu đừng về nhà nữa. Tống Minh Hạo bắt đầu đánh bài tình cảm, trên khuôn mặt cố ý làm ra vẻ vô cùng đáng thương. Ông ngoại, ông không thể khiến cháu không được về nhà chứ. Lão nương cười, tiểu tử thối, được rồi, mẹ con cháu đã hiếu thảo như vậy, ông đi thì đi thôi. Chẳng phải chỉ là một viện dưỡng lão thôi sao? Nghe nói hoàn cảnh bên đó không tệ, coi như ông đi du lịch đi. Tống Minh Hạo nghe nương lão nói như vậy, tinh thần lập tức phấn chấn. Ông ngoại, cam đoan ông nhất định sẽ thích nơi đó. Thằng nhóc này. Nương lão bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay vê một con cờ. Ha ha, cháu đi đi. Tống Minh Hạo thấy thế, cố ý giả vờ như không thấy gì kêu lớn. Ông ngoại, ông chơi bẩn. Nhìn thấy mình nuốt của cháu ngoại một quân cờ, nương lão vui vẻ như trẻ con. Đã sớm nói với cháu, đánh cờ như đánh trận, không thể phân tâm. Cháu thua rồi. Tống Minh Hạo lập tức giả vờ nổi giận nói. Gừng càng già càng cay. Ai thật buồn quá, lại bị ông ngoại chơi đẻo. Các bạn vừa nghe xong tập 30 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn.